90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, kết mình cưới, để cho người khác nói đi đi. Phong Thiếu Vũ lái xe lên đường, điện thoại di động reo, Phong Thiếu Vũ kẹp điện thoại nói, nội, Triệu Tân Thành kia vừa hỏi, làm sao nhanh như vậy liền nhận, không việc gì à. Không phải đăng tại tương thân, biết tương thân còn đánh, hỏi kết quả, Phong Thiếu Vũ hỏi ngược lại, nội, ngươi rất thích Tiểu Lý Đại Phu sao? Triệu Tân Thành nói, ừ, Tiểu Lý Đại Phu cho ta xem bệnh, làm việc rất nghiêm túc, không quan tâm chịu khổ cùng người khác ánh mắt, cùng ta rất giống, giọng có chút lo lắng nói, các ngươi nhìn nhau như thế nào? Tiểu Lý Đại Phu không thích ngươi sao? Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, nội, là thân nội sao? Cháu trai của ngươi như vậy ưu tú, tại sao có thể có người coi thường? Triệu Tân Thành bên kia cười nói, vậy ta an tâm, ý các ngươi thành đi, sẽ tiếp tục sống chung đi xuống đi. Ta nghĩ sớm một chút ôm chắc trai đâu. Phong Thiếu Vũ nói, thật xin lỗi bà nội, ta cảm thấy Tiểu Lý Đại Phu tính cách, khả năng cùng ta không thích hợp, cho nên ta không có chọn nàng. Triệu Tân Thành hơi ngớ ra, ngươi không thấy trên Tiểu Lý Đại Phu. Phong Thiếu Vũ nói, đúng vậy, ta tại sao nhất định phải vừa ý nàng a? Đúng không, cái gì là a? Tiểu Lý Đại Phu tốt biết bao cô nương a? Ngươi thật là... Người ánh mắt khẳng định có vấn đề. Ta nói cho ngươi, bà nội ăn muối cũng so với ngươi ăn cơm nhiều. Tiểu Lý Đại Phu nhân rất tốt, ngươi lại rất khó tìm như vậy thành thật cô nương. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, cũng không biết đến cùng ai là thân. Triệu Tân Thành bên kia lại hỏi một lần, thật không có hòa hoãn đường sống. Phong Thiếu Vũ thở dài, người ta không cùng hắn, hắn có biện pháp gì? Ừ, không có hòa hoãn đường sống. Bà nội đừng nản chí, tìm lại cái khác đi. Ngươi còn sợ cháu trai của ngươi không đối tượng à? Triệu Tân Thành nói, dưa chín ép không ngọt. Ngươi nếu như vậy không thích, vậy ta cũng không có biện pháp. Giọng bất khả tư nghị nói, trời ơi! Nhưng là ngươi lại coi thường Tiểu Lý Đại Phu, ngươi ánh mắt thật sự có vấn đề. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, đủ rồi bà nội. Triệu Tân Thành lúc này là thất vọng giọng, nói, tính toán rồi, không được ta phải cùng Bùi Tư Hà nói một tiếng. Cái lão già đó, ngươi coi thường Tiểu Lý Đại Phu, nhất định phải nhắc tới ngươi mấy năm, ta cũng phải bị nàng nhắc tới. Kia chung quy so với nhắc tới Tiểu Lý Đại Phu được a? Người ta là vô tội. Phong Thiếu Vũ nói, vậy ngươi cùng Bùi nãi nãi giải thích một chút đi. Không phải ta thích loại hình, lần sau tìm một hoạt bát đáng yêu. Tiểu Lý Đại Phu còn không hoạt bát đáng yêu. Triệu Tân Thành nói, cúp, sớm một chút trở lại dùng cơ money nghe đô đô thanh. Phong Thiếu Vũ đem điện thoại di động ném tới vị trí kế bên tài xế. Nhìn phía trước phong cảnh, hắn lộ ra không phục nụ cười. Tống Khuyết ngươi tên khốn kiếp, kết hôn không gọi ta có ngươi chờ coi. Không có lương tâm tiểu bụi đời, ngoặc kép, in xong sổ hộ khẩu. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết từ cục dân chính hộ tịch cửa sổ. Tới rồi kết hôn ghi danh phòng trước. Nàng lúc này mới chân thật cảm giác được, Tống Khuyết là mang nàng tới một làm gì. Lý Thiếu Cẩn nói, kết hôn thật a? Tống Khuyết nói, tốt nghiệp trung học ta liền muốn cùng ngươi kết hôn, quốc gia không để cho. Bây giờ tốt nghiệp đại học, ta tâm ý vẫn không thay đổi, chính là không biết ngươi nghĩ như thế nào, có phải hay không còn nghĩ cùng Phong Thiếu Vũ tương thân đâu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ta nói là, chúng ta còn chưa thấy qua gia trưởng đâu. Tống Khuyết nói, ta không phải đều gặp bà ngoại, ông ngoại, đại ca, ông nội, người nhà ngươi ta cũng thấy a. Bọn họ đều không thích ta. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vậy cũng không quan hệ. Bọn họ không phải không thích ngươi, là lo lắng ta. Dù sao ta muốn cùng ngươi ở chung với nhau. Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng nói, vậy ngươi còn có cái gì băn khoăn? Lý Thiếu Cẩn hơi thấp xuống đầu nói, nhưng là người nhà ngươi. Lý Thiếu Cẩn còn không có thấy. Lúc ấy nhường Lý Thiếu Cẩn cùng đi du lịch, nàng không đi. Tống Khuyết không phải là không muốn mang Lý Thiếu Cẩn đi gặp ba mẹ, nhưng là không có thời gian a. Đây không phải là đuổi tới chỗ nào tính toán nơi nào sao? Tống Khuyết nói, yên tâm, mẹ ta nhất định sẽ rất thích ngươi. Lý Thiếu Cẩn ngược lại là rất thích Tống Khuyết mẹ. Mình tất cả tài sản đều là Tống Khuyết cầm tiền lăn tới. Những tiền kia là Tống Khuyết mẹ ủng hộ. Tất cả hẳn không có chuyện gì. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi ba đâu? Ba ngươi không thích ta đâu. Tống Khuyết giống như là nghe được cái gì buồn cười chuyện cười. Hắn có thích hay không có quan hệ thế nào? Hắn là mẹ phụ thuộc phẩm. Mẹ thích là được. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết nắm Lý Thiếu Cẩn tay nói, ngươi là gả cho ta, cũng không phải gả cho bọn họ, cùng bọn họ có quan hệ thế nào, ta còn có bà nội, đại ca đại tẩu đâu, từng cái thấy, nhiều lãng phí thời gian a. Lúc nào là cái đầu, trước đem tránh sự làm, còn lại nói, dừng lại hỏi ngược lại, hay là ngươi sợ bà ngoại ông ngoại không đồng ý, mắng ngươi, dù sao bà ngoại ông ngoại chắc chắn sẽ không đồng ý. Lý Thiếu Cẩn điềm hộ khẩu này vốn nói, đi thôi, kết hôn, nàng bây giờ sổ hộ khẩu đều là mình, hôn sự dĩ nhiên mình nói tính toán rồi, kết hôn chỗ ghi danh có 3 cái nhân viên văn phòng. Triệu Minh Minh là làm trước cửa sổ, nhưng mà hôm nay đặc biệt buồn bã. Triệu Minh Minh có cái nam đồng nghiệp, tiểu tử trẻ tuổi tử, phân tới 2 năm là in giấy chứng nhận, gọi là Vương Kiện. Vương Kiện người rất chuyên cần cù nhiệt tình, thấy Triệu Minh Minh thần sắc không đúng, hỏi, rõ ràng tỷ, ngươi thế nào? Một người khác 30 nhiều tuổi phụ nữ là ly hôn trước cửa sổ. Nói, ngươi rõ ràng tỷ tương thân thất bại, chia tay, đang phiền lòng. Triệu Minh Minh năm nay 28, trong nhà thúc giục có thể chặt. Vương Kiện cười nói, rõ ràng tỷ, bây giờ người kết hôn càng ngày càng muộn, chia tay liền chia tay đi. Đừng khó trách, ngươi như vậy ưu tú, sẽ có tốt hơn chờ ngươi. Triệu Minh Minh nói, không phải là chia tay khổ sở. Điểm mình cửa sổ nói, nhìn thấy không, ngươi nói ta chia tay, một sẽ đến đều là kết hôn. Đây không phải là thành tâm khí ta sao? Không nghĩ đi làm, không nghĩ công việc, không muốn xem người khác ân ái. Ta trong lòng có vết thương. Đơn vị nên cho thất tình kỳ nghỉ cùng thất tình bị kết hôn người tổn thương tinh thần bồi thường. Vương Kiện, ngoặc kép, ly hôn kia đại tỷ nói, không việc gì a, ngươi tới ta cửa sổ, ngươi rất nhanh liền chữa khỏi, lại cũng không muốn kết hôn. Vương Kiện, ngoặc kép, Triệu Minh Minh, ngoặc kép, Vương Kiện nhường Triệu Minh Minh lên, ta giúp ngươi làm ghi danh. Không phải là nhìn người khác lĩnh chứng sao? Nào có như vậy lực sát thương lớn. Triệu Minh Minh đứng lên nói, ngươi thật giống như còn không có đối tượng đi. Bị thương đừng để ý ta đòi tiền a. Những người này nụ cười trên mặt sẽ để cho ngươi phân phút muốn chết. Vương Kiện lắc đầu nói, ta cũng không tin. Vừa nói, có một nam một nữ tiến vào. Nam sinh đi ở phía trước, cả người quân trang, anh tư bộc phát, sau lưng đi theo cô gái mặc biển hồn sam, denim quần cụt, mắt to sáng rỡ, thanh xuân đầy. Hai người tay trong tay, một trước một sau tiến vào. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Vương Kiện, ngoặc kép, đã cảm giác được làm thương tổn. Hết chương.